Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, thứ 480 chương lại lần nữa yêu hóa, lại một lần nữa từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, Vân Sơ nhìn sắc trời một chút, nàng mới ngủ bất quá nửa canh giờ mà thôi, Vân Sơ xoa xoa mắt, mặc dù là nàng lại tưởng niệm quân mỹ nhân. Cũng không có khả năng mất ngủ đến loại tình trạng này đi. Nàng từ trên giường đứng dậy, trong giây lát nhìn thấy trên cổ treo ngọc bội, kia đóa Thiên Tông Thánh Hoa lại chính mình nở hoa rồi. Vân Sơ sờ sờ Thuyết Tinh Liên, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Mấy ngày nay buổi tối ngủ, này đóa Thuyết Tinh Liên luôn luôn sẽ ở ánh mắt của nàng nhắm lại hậu. Liền bắt đầu nở, mỗi nở một lần. Trắng như tuyết trong sáng hoa sen cánh hoa thượng, dường như liền hội nhiều một mặt màu đỏ sậm sáng bóng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Tinh Liên biến dị, sở hữu mới để cho nàng vô pháp đi vào giấc ngủ? Nàng muốn Tuyết Tinh Liên hứa xuống thử thử, nghĩ lại vừa nghĩ, nàng mang nhìn lâu như vậy Tuyết Tinh Liên, vẫn luôn ở sửa chữa phục hồi nàng tinh thần lực. Hẳn không phải là nguyên nhân này, Vân Sơ sờ sờ chán, lẽ nào ta thực sự như thế không ly khai quân mỹ nhân? Bất quá cùng nhau ngủ cái nửa tháng, không có hắn thì không được, nàng vì ý nghĩ của mình di ong một chút, đơn giản đứng dậy, tu luyện nữa cũng tĩnh không dưới tâm, Dung Dung mấy ngày nay cũng không biết đi đâu. Vân Sơ thở dài, nàng biết Dung Dung trên người có một kỳ lạ không gian. Nàng thường xuyên hội trốn vào không gian kia lý tu luyện. Yên tĩnh cũng sẽ không có người quấy rầy. Bởi vậy Vân Sơ cho rằng lần này Ninh Tuyết Dung cũng tiến trong không gian. Nàng nhìn nhìn nơi ngực Tuyết Tinh Liên. Tổng cảm thấy ở trên cổ treo một khối ngọc bội hoàn hảo. Mang một đóa lớn như vậy hoa. Liền có chút hoa lạ. Hơn nữa Tuyết Tinh Liên thượng màu đỏ sậm sáng bóng thoạt nhìn có chút kỳ dị. Vân Sơ do dự một hồi, còn là mở cửa phòng, bay vào trong màn đêm mơ siêu thanh u nhà nhỏ. Vân Sơ quen việc dễ làm đi tới yêu nghiệt ở gian phòng. Gian phòng không có người, đêm hôm khuya khoát, hai người này đã chạy đi đâu. Nàng triển khai thần thức tìm kiếm, phát hiện yêu nghiệt Hòa Tiểu Bá Vương vậy mà ngủ ở Khúc Hoài Thương trên giường. Nàng ngẩn người, hướng Khúc Hoài Thương gian phòng bay đi. Trên giường yêu nghiệt ngủ được mơ hồ, nhận thấy được có người tới gần, trong nháy mắt mở mắt ra, một đạo lục quang tự hắn đáy mắt thoáng qua, tiểu vân vân, Vân Sơ nhìn nhìn mắt của hắn con ngươi, phát hiện kia yêu khí chỉ là một cái thoáng mà qua sau. Lúc này mới đạo, các ngươi thế nào ở tiểu bài trong phòng, nghe nói, cầm yêu nghiệt chiều tiểu bá vương điểm điểm. Hỏi hắn là, này ra hỏa nháo muốn cùng nàng dâu cùng nhau ngủ, ai cũng ngăn không được, Vân Sơ rút chiều khóe miệng. Vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Yêu nghiệt đương nhiên đạo, bá vương là con ta, hắn gọi tiểu bạch nương thân, kia tiểu bạch nên là ta nàng dâu, bằng gì nhượng tiểu tử này ngủ, ta không thể ngủ a. Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, không nói gì đạo. Hai người các ngươi đô đem tiểu bạch trở thành nàng dâu. Các ngươi hỏi qua hắn không? Nhân gia đồng ý không? Còn có, đừng quên chính các ngươi giới tính. Các ngươi là công, sợ gì, yêu nghiệt không sao cả đạo. Tiểu bạch cũng là công. Gia hòa tiểu bạch giữa cảm tình, là không phân giới tính. Bất Vân Sơ không nóng không lạnh nhắc nhở. Tiểu bạch không phải công, là nam. Liền coi như các ngươi bất phân giới tính, các ngươi còn là nhân thú, yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, tiểu vân vân nói rất hay có đạo lý, lẽ nào hắn và tiểu bạch nhất định là không có kết quả không? Hảo ngược tâm mơ siêu ra cũng đã không so đo mình là một đoạn tụ có long dương chi được rồi. Kết quả nhân thú mới là xà ngang ở hắn và tiểu bạch giữa vấn đề lớn nhất. Thảo nào tiểu bạch bất cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Vân Sơ thương trên cổ ngọc bội lấy xuống, ở nàng đến thanh u nhà nhỏ trên đường, này đóa Thiên Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên lại lần nữa về tới ngọc bội trong. Nàng tương ngọc bội cho yêu nghiệt, người có thể nhìn ra ngọc bội kia có cái gì không đồng nhất dạng không? Tiết Tinh Liên hình như có cái gì không đúng, trắng như tuyết thông suốt ngọc bội thoạt nhìn bình thường, bắt tay còn mang theo một tia vân sơ trên người nhiệt độ cơ thể ấm áp, yêu nghiệt cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Không khỏi nghi hoặc hỏi, là lạ ở chỗ nào? Gia cảm thấy ngọc bội kia phóng bên người rất thoải mái. Người tinh thần lực không tốt, vẫn mang theo nó, không muốn lấy xuống, nhắc tới vân sơ tinh thần lực. Yêu nghiệt là phi thường chột dạ, hận không thể vân sơ lập tức là có thể biến hảo. Vân sơ như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ có thể tìm Tiểu Bạch, chỉ có hắn mới là chân chính hiểu rõ Thiền Tông Thánh Hoa Nhân. Người có biết Tiểu Bạch ở nơi nào? Yêu nghiệt đang muốn nói không biết. Ngoài cửa một đạo màu trắng bóng dáng từ xa đến gần. Chậm rãi đi tới, trong bóng tối, hắn một thân bại thi nhẹ bào. Sạch sẽ thấy được, ta ở, ôn nhã thanh âm nhẹ nhàng trong bóng đêm vang lên. Vân sơ quay đầu lại đi, vọng nhập một đôi trong suốt thấy đáy con ngươi chung. Khúc hoài thương thần sắc như thường. Như nhau bọn họ từng chung sống như thế, tránh khỏi giữa bọn họ không ít lúng túng. Nhượng ta nhìn nhìn, hắn đi tới vân sơ bên mình. Hiển nhiên đã vừa mới nghe thấy bọn họ lời nói. Vân sơ theo lời tương ngọc bội giao cho hắn, ngọc bội tới khúc hoài thương trên tay. Chỉ một lát sau thời gian, một đoà óng ánh trong suốt tuyết tinh liên chậm rãi theo ngọc bội thượng nở. Một tia màu đỏ sậm sáng bóng. Ở vốn là trắng như tuyết hoa sen cánh hoa thượng cực kỳ rõ ràng. Khúc hoài thương chậm rãi nhíu mày. Thế nào, tuyết tinh liên vì sao lại đột nhiên dị biến? Khúc hoài thương nhìn về phía vân sơ. Chán chung mang theo lo lắng. Đây cũng không phải là dị biến. Là có người nghĩ làm hại với ngươi, nghe nói. Vân sơ đôi mắt đẹp nhất mị. Có người muốn hại nàng. Nàng không phải cái ngốc. Khúc hoài thương vừa nói như thế. Vân sơ lập tức nhớ ra, Thiền Tông Thánh Hoa là ở nàng mỗi đêm lúc ngủ, mới phát sinh loại này dị biến, chẳng lẽ nói nàng gian phòng, cũng hoặc là nàng trên giường có vấn đề. Nàng tiếu mặt hơi trầm xuống, ta hồi đi xem mơ siêu, đẳng đẳng, khúc hoài thương tương ngọc bội một lần nữa mang về trên cổ của nàng, mang theo nó, đừng muốn lại lấy xuống, vân sơ hít sâu một hơi. Cảm ơn, nghĩ đến lần này nếu không phải Thiền Tông Thánh Hoa. Nàng nhưng liền thực sự đạo, mang hảo ngọc bội, bọn họ cấp tốc trở lại Mộc Tu Môn vân sơ gian phòng. Rất nhanh liền theo dưới giường tìm đến đó khối hồng ngọc. Thứ này, yêu nghiệt thương hồng ngọc nhận lấy tay. Chính muốn nói cái gì? Thần sắc mãnh biến đổi. Cường đại yêu khí trực tiếp theo thân thể hắn nổ bắn ra ra. Xông thẳng chân trời. Yêu nghiệt hai mắt, lục quang cấp tốc thay thế sâu và đen sắc trong mắt. Nồng nặc yêu ma lực điên cuồng tịch cuốn tới. Yêu nghiệt, vân sơ lập tức cả kinh. Yêu nghiệt đây chính là lại lần nữa yêu hóa hiện tượng. Nàng vội vàng đưa hắn nắm ở trên tay hồng ngọc đá bay ra ngoài. Hai tay giữ lại yêu nghiệt thân thể. Trầm giọng nói, yêu nghiệt, nhìn ta, yêu nghiệt kịch liệt ngọ ngoại. Một đôi lục con người yêu dã mà quỷ dị, khí lực càng là đại kinh người, quanh thân yêu ma lực như là sắc bén lưỡi dao, điên cuồng vân sơ cùng với toàn bộ gian phòng cuồng quét mà đi. Vân sơ màu ấn bất ở hắn, đành phải chiều khúc hoài thương kêu một câu, Tiểu Bạch, mau ngăn chặn hắn, nói, tương khúc hoài thương lôi qua đây, cùng nhau đặt tại yêu nghiệt trên người, tính toán dùng man lực trấn áp yêu nghiệt. Cuối cùng, yêu nghiệt chậm rãi đình chỉ ngọ ngoại, màu xanh là hai mắt chẳng những không có khôi phục bình thường. Trái lại trở nên càng thêm yêu dã, lục con người yêu nghiệt vô cảm nhìn áp ở trên người hắn khúc hoài thương. Sau đó chậm rãi mở miệng, ta không thích đầu hoài tống bão nam nhân, người có thể khởi lai, khúc hoài thương. Yêu nghiệt hơi dương mắt, lại nhìn một chút chăm chú túm chặt hai tay hắn vân sơ. Trầm mặc một cái chớp mắt, lên tiếng lần nữa, nữ nhân ta cũng không thích vân sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.